Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, cửu u bất diệt thể. Trương Bộ Nhai trợn trắng mắt, vọt đến một bên, không muốn tại phản ứng đến hắn. Lâm Dương thấy thế, không chút nào coi là cho phép, hắn lại quay đầu nhìn về phía Chiêm Thanh Hồ. Hồ Ly, ta nhìn ngươi cũng nhanh độ kiếp rồi, có muốn hay không ta truyền thụ điểm kinh nghiệm cho ngươi? Chiêm Thanh Hồ cười cười, lắc đầu cự tuyệt nói, cảm ơn, không cần. Cái này Lâm Dương hắn thấy, điên điên khùng khùng cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Hắn cũng không dám muốn Lâm Dương kinh nghiệm. Dạng này a, thật là đáng tiếc. Lâm Dương một mặt tiếc nuối bộ dáng. Đang khi nói chuyện, giữa không trung Diệp Hiên đã cầm cái này hai đóa thiên hỏa nuốt chửng lấy xong. Lần này, trong cơ thể hắn đã xuất hiện tam đóa thiên hỏa. Ngày này hỏa chi kiếp, coi là thật chỗ tốt rất nhiều. Không chỉ có vô thượng thánh địa lấy được thối luyện, liên thể bên trong tu luyện đi ra lốm đốm, đều lại biến hóa không ít. Diệp Hiên đang cảm thán lúc, lần thứ ba thiên hỏa kiếp lại đã hàng lâm. Cái này, đây là tình huống gì? Tại sao lại biến thành bốn đóa thiên hỏa rồi? Cái này sao có thể? Thiên hỏa kiếp tại sao lại trở nên khủng bố như thế? Không có đạo lý a. Đừng đến lúc đó chúng ta độ thiên hỏa kiếp cũng sẽ như vậy đi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cho rằng ai cũng là đế tử a? Trương Bộ Nhai liếc mắt nhìn Lâm Dương một chút, nhíu mày, hỏi thăm, ngươi không phải vượt qua thiên hỏa kiếp à? Nói một chút, có phải là cũng có bốn đóa thiên hỏa tình huống xuất hiện? Lâm Dương sau khi nghe được, một bộ đương nhiên bộ dáng. Đó là đương nhiên không phải, ngươi cho rằng người người cũng giống như Diệp Hiên biến thái như vậy à? Ta nhưng so sánh bất quá hắn. Trương Bộ Nhai nghe vậy, nhất thời cứng họng, hắn thế mà vô pháp phản bác Lâm Dương. Tốt, đừng làm rộn, xem đế tử như thế nào độ cái này lần thứ ba thiên hỏa kiếp. Minh Lạc Trần nhìn xem Trương Bộ Nhai, Lâm Dương, trầm giọng nói ra. Trương Bộ Nhai, Lâm Dương hai người, lập tức không nói chuyện, ngưng thần nhấc nhìn lên bầu trời. Trong hư không Diệp Hiên, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, mặc cho thiên hỏa không ngừng rèn luyện hắn vô thượng thánh thể. Lần này, lập tức xuất hiện bốn đóa thiên hỏa, Diệp Hiên trong cơ thể thần tượng phần thiên quyết, thôn phệ tốc độ rõ ràng giảm bớt hạ xuống. Bất quá Diệp Hiên cũng không sốt ruột, cỡ nào để cho thiên hỏa thối luyện dưới sự đối với hắn nhục thân chỗ tốt cực độ. Kéo dài thời gian một nén nhang về sau, Diệp Hiên trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vô thượng thánh địa đột phá đại thành cảnh giới. Thể chất tự động thăng cấp, tiến giai thành cửu u bất diệt thể. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Diệp Hiên khóe miệng bỗng nhiên câu lên. Thậm chí ngay cả thể chất đều thăng cấp. Lần này thiên hỏa kiếp, đối ta mà nói, chỗ tốt nhiều, nhất định vô pháp tưởng tượng. Hồi chủ ký sinh, không phải là thiên hỏa kiếp để cho ngươi đạt được lợi ích nhiều, mà là ngươi hậu tích bạc phát, là thời điểm đến thu hoạch thời cơ. Diệp Hiên khẽ gật đầu, bất kể là có phải hay không như hệ thống nói như vậy, là hắn hậu tích bạc phát, dù sao đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Cửu u bất diệt thể, quang bất diệt hai chữ, liền có thể biết, cái này thể chất chỗ biến thái. Tất nhiên thể chất đều đã tiến giai, vậy thì cho triệt để nuốt mất cái này bốn đóa thiên hỏa đi. Tiến giai sau cửu u bất diệt thể, đã không phải là thiên hỏa có thể rèn luyện, bởi vậy Diệp Hiên cũng không tại trì hoãn, bắt đầu vận chuyển lên thần tượng phần thiên quyết đến. Kinh khủng thôn phệ lực lượng, theo Diệp Hiên trong cơ thể điên cuồng bạo phát, cái kia bốn đóa thiên hỏa tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng vẫn như cũ chịu đựng không được. như vậy thôn phệ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bốn đóa thiên hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần chui vào Diệp Hiên trong cơ thể. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn tại Diệp Hiên trong cơ thể bạo phát đi ra. Bảy đóa màu sắc khác nhau thiên hỏa giữa hai bên bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng cắn xé, cắn nuốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục